Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1929, Sủng Quan Hậu Cung 34. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ngao Dung trở thành đế vương. Ninh Thư thành nhiếp chính thái hậu. Ninh Thư là hoàng hậu, là nhất quốc chi mẫu, là hài tử mẹ cả. Lẽ ra đều nên là Ninh Thư ôm hài tử vào chiều, Huyên Phi cao hứng khóc, con của nàng kế thừa đại thống, trước kia sở thụ khổ, cũng không tính là cái gì. Bất quá hài tử có hai cái mẫu thân, trong cung có hai cái thái hậu, cái này có điểm lúng túng, Huyên Phi cực lực muốn đè xuống trong lòng kia cỗ không cam tâm. Nhưng là hài tử đã bỏ vào hoàng hậu dưới gối. Lúc trước bởi vì thân bất do kỷ mới khiến cho hài tử đi theo hoàng hậu. Hiện, tại vẫn là hết khổ. Huyên Phi tiểu tâm tư lại hoạt lạc. Ninh Thư mặc long trọng phượng báo. Trên đầu trải lấy thái hậu trang dung. Đầu, đầy châu ngọc, liệt diễm môi đỏ, kéo thật dài váy. Ôm Ngao Dung một bước đi. Lên tế thiên đài, hoàn thành tế thiên cầu nguyện. Nói cho thượng thiên, nhân gian đế vương đã thay đổi, sau đó đi qua một hệ liệt phong phú nghi thức. Tại hài tử tiếng khóc giống bên trong, Ngao Dung thành đại chu mới đế vương. Ninh Thư cánh tay đều ôm chết lặng, cũng không phải nhiều nặng, mà là vẫn luôn bảo trì một cái tư thế. Ninh Thư bắt đầu khổ bức tảo chiều hành trình, sáng sớm liền muốn ngồi dậy, hơn nữa mỗi lần đều phải ăn mặc đặc biệt long trọng. Rất sớm đã muốn đứng lên, bận rộn, bởi vì hoàng đế nhỏ, triều thần liền lên tấu nói hoàng thượng phụ trợ đại thần, sau đó các phương đề cử ra 5 cái nhiếp chính. Ninh Thư, 5 cái, đùa ta chơi đâu, những này quyền lợi phân tán xuống dễ dàng, đến lúc đó thu hồi lại kia là muốn phế mạng già, hơn nữa trong đó vẫn là chính mình cha. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Đàm thượng thư không đủ để làm phụ chính đại thần. Chúng nô hành hung, phạt bổng nửa năm, diện bích 3 tháng. Đàm lão cha sửng sốt một chút, quỳ xuống đến tạ ơn xin lỗi. Rõ ràng là dâng tấu chương phụ chính đại thần sự tình. Làm sao thái hậu làm? Chính mình cha. Ninh Thư ôm trợn tròn mắt quay tròn chuyển Ngao Dung. Ngẫu nhiên vươn tay kéo. Ninh Thư tóc. Ninh Thư bất đắc dĩ không mặt không biểu tình lấy được tóc. 5 cái phụ trợ đại thần tương đối nhiều. Như vậy, ai ra quyết định 3 cái phụ chính đại thần? Một là Lập Vương gia, 2 là Lý Các lão, 3 là Cốc học sĩ. Lập Vương gia đại biểu hoàng gia một phái, chỉ ít cam đoan chính là Ngao gia hoàng tộc địa vị, vương gia thêm hoàng đế. Lý Các lão đại biểu chính là môn phiệt thế gia, mà Cốc học sĩ là hàn môn sĩ tử. Cốc học sĩ có thể đi đến học sĩ vị trí, so sánh hắn tài nguyên, đã coi như là kỳ tích. Kỳ thực hiện tại chính là tạo thế chân vạc tình huống. Trong đó ngoài ý muốn nhất cốc học sĩ, bất quá có thể trở thành nhiếp chính đại thần, thì tương đương với một bước lên trời. Liền Ngao Thiên Trạch cũng không có cách nào độc đoán. Nàng một cái nữ lưu hạng người, muốn làm gì thì làm tỷ lệ hẹn bằng không. Hơn nữa có người đuổi tới đến giúp đỡ, vì quyền lợi, chỉ có thể như vậy. Đây là ngộ biến tùng quyền. Hiện tại Ngao Dung cái gì đều không làm được, thậm chí liền cái chữ cũng sẽ không nói. Thái hậu này tuyệt đối không thể a, triều thần đều quỳ xuống. Đương nhiên là một ít người thất bại, không quá nguyện ý. Ninh Thư tỏ ra rất khó khăn, nói có chuyện gì cùng 3 vị nhiếp chính đại thần nói. Ai ra là nữ lưu hạng người, không hiểu nhiều triều chính thượng sự tình, xác định nhiếp chính đại thần. Ninh Thư lập tức liền bắt đầu quăng nồi, có việc lên tấu, vô sự bãi triều. Nội thị thái giám hô, triều thần không có cách nào, cũng liền chấp nhận 3 cái nhiếp chính đại thần, 5 cái nhiếp chính đại thần, một chút giảm bớt 2 cái. Ngốc bạch ngọt thái hậu, thật có ý tứ. Ninh Thư ra đầu đều bị hài tử kéo đau. Hạ triều liền đem hài tử cho nhũ mẫu. Đàm lão cha trở lại trong phủ, cùng chính mình phu nhân nói tình huống. Bị chính mình nữ nhi giết gà dọa khỉ. Đàm phu nhân lập tức ngây ngẩn cả người. Nửa năm bổng lộc không tính là gì. Trong nhà có cửa hàng. Hiện tại nữ nhi là nhiếp chính thái hậu. Thế mà lấy chính mình lão cha khai đao. Vốn dĩ cho rằng Đàm gia muốn quật khởi đâu. Muốn hay không thiếp thân tiến cung đi tìm một chút thái hậu nương nương. Ngoặc kép, Đàm phu nhân hỏi. Như vậy cho chính mình cha không mặt mũi. Đừng đi, không cần đi. Một thành một ao tổn thất tính là gì? Hiện tại hoàng thượng còn tại trong tã lót. Cách cầm quyền không biết lúc nào. Hiện tại, ngồi tại trên lòng ỷ chính là ngươi nữ nhi. Đàm gia càng không thể làm náo. Động, Đàm lão cha lắc đầu nói. Mặc dù có nhiếp chính đại thần, nhưng là trên mặt vẫn là muốn qua thái hậu. Cửa này, Đàm lão cha nói. Đàm Vũ Hinh bị rảo sát tại trong lãnh cung. Đàm lão cha lập tức từ quan quy ẩn, bảo toàn một nhà lão tiểu. Đàm lão cha cũng là một cái quả quyết người. Ninh Thư trở lại trong cung, nhìn thấy vẫn luôn không xuất cung cửa Phù Mẫn. Thế mà đến nàng cung trong, Phù Mẫn vội vàng hướng Ninh Thư hành lễ. Ninh Thư gật gật đầu, đứng lên đi, thân thể khá hơn chút nào không? Phù Mẫn lập tức nói, thật nhiều, đa tạ hoàng, thái hậu nương nương quan. Tâm, Ninh Thư làm cung nữ cầm A Giao, cầm đi ăn đi. Thứ này đối với nữ nhân tốt. Phù Mẫn sắc mặt vô cùng trắng bệch. Hơn nữa Ninh Thư cảm giác Phù Mẫn trong nháy mắt già hơn rất nhiều. Không có tức giận bộ dáng. Ninh Thư chỉ muốn nói. Nóng nảy đứng lên. Này hậu cung căn bản cũng không có người quản. Cái kia nhảy sân rộng múa liền nhảy sân rộng múa. Làm như thế nào chơi liền. Chơi như thế nào. Phù Mẫn làm cung nữ nhận A Giao. Hành lễ nói, thần thiếp đa tạ thái hậu nương, nương ban ân, đa tạ thái hậu nương nương vẫn luôn khoan thứ thần thiếp. Ngồi xuống, ngươi lần này tới có chuyện gì? Ninh Thư hướng Phù Mẫn hỏi, Phù Mẫn cắn môi một cái, rốt cuộc đem thánh chỉ có cầm hay không ra tới. Bình, tĩnh mà xem xét, Phù Mẫn không nghĩ lấy ra thánh chỉ, thái hậu là nhiếp chính, thái hậu, nàng thành thái hoàng thái hậu. Còn đè ép nhiếp chính thái hậu một đầu đâu, không có việc gì, thần thiếp chính là tới bái kiến thái hậu nương nương. Đúng, tiên hoàng cho thần thiếp một bản danh sách, thần thiếp cảm thấy hẳn là giao cho thái hậu nương nương. Phù Mẫn cung nữ đem đồ vật cung kính đưa đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư đặt chén trà xuống, cầm qua danh sách lật ra xem. Là triều đình quan viên, những người này rất không xuất chúng. Thậm chí còn có địa phương huyện, lệnh, cái này danh sách là. Ninh Thư hướng Phù Mẫn hỏi, đây là tiên hoàng bồi dưỡng người mới. Triều đình bị môn phiệt khống chế. Tiên hoàng làm thần thiếp giao cho tân quân. Phù Mẫn nói, Ngao Thiên Trạch đối Phù Mẫn rất coi trọng đâu. Thái hậu nương nương, thần thiếp nghĩ trong điện thiết một cái bàn thờ Phật. Phù Mẫn nói, tiên hoàng đi, thần thiếp trong lòng không có rơi. Ăn chay niệm, Phật cầu nguyện tiên hoàng. Ninh Thư nghe được Phù Mẫn vẽ bên ngoài thanh âm. Phù Mẫn chính là đến yếu. Thế, nói mình cái gì đều mặc kệ. Cái gì cũng không biết làm. Đoán chừng là, nghĩ xin Ninh Thư giơ cao đánh khẽ. Ninh Thư mỉm cười. Người muốn qua tốt, tiên hoàng mới yên tâm. Người muốn, thiết bàn thờ Phật cũng không phải không thể. Vẫn là muốn nhiều ra đến đi một chút. Nhiều cùng hậu cung tỉ muội giao lưu trao đổi. Chơi đùa, dù sao tiên hoàng đi. Hậu cung tỉ muội ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Nửa, đời sau đều tại trong cung này. Không có gì hạm là không qua được. Hơn nữa, Phù Mẫn vẫn chưa hại qua đi trong cung người. Không có cái gì thù hận. Nhiều nhất chính là có thụ Ngao Thiên Trạch ân sủng. Hiện tại tất cả mọi người không có ân sủng. Không mắc quả mà mắc không đồng. Đều, nhiều nhất bị người chế giễu. Trước kia không phải có thụ ân sủng sao? Hiện tại còn không phải như vậy. Phù Mẫn cũng hơi lộ ra tươi cười. Thái hậu nương nương thật coi nhân từ. Đa, tạ thái hậu nương nương. Hết chương.